Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, đưa điểm cống hiến tới. Cung điện to lớn bên trong, Chu Hạo đang không ngừng quan sát ý cảnh công kích. Trong mắt của hắn cũng thỉnh thoảng lộ ra vẻ suy tư. Hai tay đang không ngừng huy động, không biết đi qua bao lâu. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Hỏa hệ thứ 9 loại ý cảnh nắm giữ. Cách hắn rời đi chân thần chi lộ đã qua hơn một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đợi tại trong cung điện lĩnh ngộ hỏa hệ ý cảnh. Kế loại thứ 4 ý cảnh qua đi. Thứ 8 loại, thứ 9 loại ý cảnh hắn cuối cùng hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại hỏa hệ 10 loại cơ sở ý cảnh hắn đã nắm giữ 9 loại. Tăng thêm thủy hệ, lôi điện 2 loại ý cảnh, hắn đã nắm giữ 11 loại. Tiếp tục cuối cùng một loại lĩnh ngộ. Chu Hạo không có lãng phí thời gian, ý thức chìm vào đến hỏa diễm bên trong, bắt đầu quan sát, liên tục hơn một tháng quan sát những ý cảnh này công kích. Chu Hạo không có cảm giác đến bất kỳ mỏi mệt. Đây là tại phân tích thiên địa pháp tắc bản chất, này loại thăm dò huyền bí cảm giác thậm chí khiến cho hắn mê say. Rất nhanh, hắn đắm chìm trong đó, nơi này chính là Chu Hạo nơi ở. Lam Nham đi tới một chỗ, nhìn về phía một tòa cung điện to lớn, này Chu Hạo một mực đợi tại trong cung điện, hắn coi là dạng này liền có thể cấp tốc tiến bộ. Lam Nham bật cười một tiếng. Hắn đối cung điện, lớn tiếng nói, Chu Hạo, có thể dám đi ra đánh một trận. Âm thanh lớn thậm chí tại toàn bộ mỏm núi ở giữa chấn động. Có người khiêu chiến Chu Hạo. Là ai? Nhanh đi xem một thoáng. Lân cận một chút mỏm núi thiên mới nghe được thanh âm. Cấp tốc bay tới nơi này. Lam Nham thanh âm không có bất kỳ che giấu nào. Mà lại hắn lợi dụng thực lực làm lớn ra rất nhiều. Tự nhiên bị rất nhiều người nghe được. Là Lam Nham, hắn thế mà khiêu chiến Chu Hạo. Nghe nói Chu Hạo cùng Lam Vân gia tộc có chút mâu thuẫn. Lam Vân gia chủ thậm chí đến đây Tinh Lan Sơn. Đoán chừng Lam Nham là tới tìm lại mặt mũi. Bọn họ đều là linh chủ cảnh thiên tài. Coi như chiến đấu cũng không có vi phạm quy định. Ta cảm thấy Lam Nham gia nhập Tinh Lan Sơn thời gian dài như vậy, khiêu chiến Chu Hạo không khỏi có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Này có cái gì? Con đường tu luyện vốn là chú trọng bản tâm. Ta nhìn ngươi khó chịu, liền trực tiếp tới khiêu chiến ngươi, đem ngươi đánh bại. Chẳng lẽ hắn còn phải đợi Chu Hạo triệt để trưởng thành lại đến khiêu chiến? Ta đang suy nghĩ Chu Hạo cái này Tinh Lan Sơn đệ nhất thiên tài đến cùng có nên hay không chiến. Nếu như không đáp, đoán chừng sẽ bị người cho rằng nhút nhát. Nếu như ứng, như vậy lại sẽ bị Lam Nham hung hăng ngược một thoáng. Không thể nói lời quá mức tuyệt đối. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Chu Hạo có thể thắng. Mới không đến một năm. Lam Nham hiện tại đoán chừng cách nắm giữ 10 loại ý cảnh đều kém không được bao dài. Chu Hạo coi như thiên phú kinh người, như thế đoạn thời gian có thể đi vào bước nhiều ít. Ta cảm thấy rất khó địch nổi Lam Nham. Nhân viên cấp tốc tụ tập, xem đến tình cảnh nơi này, nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy. Soạt, tại ánh mắt của bọn hắn nhìn soi mói. Cung điện khổng lồ đại môn mở ra, sau đó Chu Hạo bay ra. Chu Hạo cau mày, vừa rồi hắn đang ở lĩnh ngộ, bỗng nhiên bị một thanh âm đánh thức. Lam Nham, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Chu Hạo nhìn xem Lam Nham, âm thanh lạnh lùng nói, linh chủ cảnh bảng danh sách, có 10 người nắm giữ 9 loại ý cảnh, Lam Nham đang là một cái trong số đó. Chu Hạo, ta Lam Nham hiện tại khiêu chiến ngươi, không biết ngươi có chấp nhận hay không? Lam Nham vẻ mặt bình tĩnh, nhìn xem Chu Hạo nói, khiêu chiến, xem ra là vì Lam Kim sự tình. Chu Hạo trong lòng cấp tốc chuyển động suy nghĩ, hắn cùng Lam Kim có hết sức mâu thuẫn lớn, thậm chí khiến cho Lam Vân đến đây chủ động hòa giải. Những người khác nhìn xem Chu Hạo, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Khiêu chiến có khả năng, 10 vạn điểm cống hiến, người nào thua người nào cho, có lời liền khiêu chiến. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, Tinh Lan Sơn điểm cống hiến có khả năng hối đoái rất nhiều thứ. Mặc dù Chu Hạo đối với hỏa hệ bí tịch không thiếu, thế nhưng có Hồng Vân Tháp, nói không chừng hắn về sau có khả năng lần nữa phỏng chế ra lôi điện chân thần chi lộ, thủy hệ chân thần chi lộ. Đến lúc đó điểm cống hiến có khả năng cần hối đoái ra hàng loạt bí tịch. Chân thần điện bên trong chỉ có hỏa hệ bí tịch, mặt khác bí tịch nhưng không có. Chu Hạo đáp ứng, vậy mà cần 10 vạn điểm cống hiến. Thật sự là công phu sư tử ngoạm, chẳng lẽ Chu Hạo có nắm bắt chiến thắng? Bằng không thì không sẽ chủ động đề cao điều kiện a. Không nhất định. Nói không chừng hắn chẳng qua là nhường Lam Nham biết khó mà lui. Nghe được Chu Hạo nói lời, Lam Nham sắc mặt biến hóa. Hắn tại Tinh Lan Sơn thời gian dài như vậy, trên người điểm cống hiến cũng không nhiều, mà lại Chu Hạo lập tức mở miệng lớn như vậy tiền đặt cược. Trong lòng cũng của hắn không chắc, nếu như Chu Hạo thua, không chỉ có là mất mặt, hơn nữa còn tổn thất nhiều như vậy điểm cống hiến. Điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Nếu như không có liền rời đi thôi. Chu Hạo xem Lam Nham dáng vẻ, lắc đầu, chuẩn bị quay người trở về tới trong cung điện. Hừ, 10 vạn liền 10 vạn. Lam Nham xem Chu Hạo nhanh muốn đi vào cung điện, cắn răng, lập tức nói. Nói xong trong lòng của hắn cũng không chắc. Bất quá nếu mở miệng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Lam Nham nhìn về phía chung quanh mấy có người nói, các ngươi điểm cống hiến cho ta mượn, một năm sau ta nhiều trả lại một thành. Tốt, Lam Nham, ta cho ngươi mượn. Vây xem mấy người gật đầu, bọn hắn cũng muốn xem một thoáng chiến đấu, mà lại Lam Nham có phụ thân là bản nguyên cảnh cường giả. Bọn hắn đảo không cần lo lắng Lam Nham trả không nổi. Này Lam Nham đoán chừng đoán chắc không đến thời gian một năm thực lực của ta tiến bộ không lớn. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, ai cũng không có khả năng biết, thực lực của hắn bây giờ đã trở thành Tinh Lan Sơn linh chủ cảnh tuyệt đối đệ nhất nhân. Lam Nham đến đây, hoàn toàn liền là đưa điểm cống hiến. Đi thôi, Chu Hạo. Nhưng ta xem một chút tự tin của ngươi đến cùng đến từ chỗ nào. Lam Nham hừ lạnh nói. Hai người tất cả đều hướng một chỗ phương hướng bay đi. Tinh Lan Sơn bên trong cấm chỉ đệ tử tùy ý ra tay. Bất quá một chút đệ tử ở giữa khẳng định có mâu thuẫn. Tại Tinh Lan Sơn bên trong thiết trí tương ứng chiến đấu sân bãi, đặc biệt làm giải quyết song phương vấn đề. Trên một quảng trường khổng lồ, vây quanh mấy người, tại quảng trường bên trên, còn có hai nơi khu vực có người tại chiến đấu. Vân Mộng, những người này thực lực đều rất mạnh. Chúng ta tại Tinh Lan Học Viện Tổng Bộ Thiên Phú, thực lực đều ở đỉnh. Thế nhưng vừa đến này Tinh Lan Sơn, lại chẳng phải là cái gì. Tai mèo thiếu nữ tầm mắt, ùng ụp ụp nhìn về phía bốn phía. Có chút bất mãn lầm bầm lấy, Lệ Na, đây là Tinh Lan Sơn, bên trong tụ tập đều là chân chính đỉnh cấp thiên tài. Chúng ta gia nhập thời gian ngắn ngủi, tự nhiên ai cũng không sánh bằng. Vân Mộng vẻ mặt vẫn là như là trước đó thanh lãnh. Một vị khác yếu đuối thiếu nữ tuyết theo cười nói, Vân Mộng, ta tra xét cái kia Chu Hạo tin tức. Hiện tại Chu Hạo đứng hàng linh chủ cảnh bảng danh sách thứ 3 nhóm. Chân thần chi lộ truyền thừa thời gian đạt đến 40 ngày. Mà lại không cần lo lắng bị đào thải. Hàng năm đều có dài như vậy truyền thừa thời gian. 40 ngày a, ta chỉ có tội nghiệp 5 ngày. Chu Hạo thời gian là ta 8 lần. Ta còn không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể gia tăng đến 10 ngày. Lệ Na một mặt hâm mộ nói, Vân Mộng yên lặng không nói. trong khoảng thời gian ngắn không thấy, nàng cùng Chu Hạo chênh lệch quá xa. Xoạt, nơi xa, bỗng nhiên mười mấy bóng người cấp tốc đi tới. Cầm đầu chính là hai vị thanh niên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.